tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 058. Tinh chi thần, thiên địa đồng quy, nhưng không phải là dễ dàng như vậy chống đối. Hai cái này người Poka căn bản không có chống lại một chiêu này năng lực. Cũng không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là chân chính cùng ta chiến đấu. Không phải các ngươi, mà là các ngươi trên người sức mạnh. Phan An đứng ở gâu lầm trên người, nhìn về phía trước cùng gâu lầm phân cao thấp nam tính xiềng xích người Poka. Cùng với hai cái kia bị thiên địa đồng quy sức mạnh tạp ở bên trong trời đất người Poka nam nữ. Hời hợt nói xảy ra chuyện thực, nữ tính người Poka dũng sĩ giận dữ hét: "Thần nghiệt, ngươi không sẽ thắng lợi. Ta đã thấy vận mệnh của ngươi. Vận mệnh của ngươi chính là bị ta giết chết ở đây." Thực sự là buồn cười. Phan An lộ ra nụ cười. Ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh của ta. Ngươi có thể nhìn thấy vận mệnh. Như vậy nhất định không phải chân chính vận mệnh. Ngay cả ta đều không thấy mình vận mệnh. Ngươi có thể. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Cùng Phan An loại tầng thứ này tồn tại nói chuyện. Vận mệnh. Đúng là buồn cười sự tình. Chỉ là nữ tính người Poka cũng không cảm giác mình buồn cười. Căm hận nhìn kỹ Phan An. Ngươi sẽ chết. Phan An bình tĩnh lắc lắc đầu. Nếu là cho rằng tức giận ta sẽ làm ngươi cảm thấy dễ chịu một ít lời nói, như vậy ngươi có thể lý giải vì ta tức rồi. Chỉ cần ngươi có thể dễ chịu một ít. Nữ tính người Poka phẫn nộ nhìn Phan An. Ta rốt cuộc chiến thắng ngươi. Vì nữ vương, vì thắng lợi. Phan An rất nghiêm túc nhìn cái này dũng sĩ. Nếu như ngươi thật coi ta là thành là đối thủ cùng sống còn kẻ địch lời nói. Đúng là muốn chiến thắng ta. Như vậy ta khuyên ngươi đổi một cái tín niệm. Ôm lấy lòng người khác tín niệm cùng ta chiến đấu. Ngươi là thắng không được. Thống khổ tiếng hô từ một cái khác dũng sĩ nơi đó truyền ra. Để Phan An cùng nữ tính người Poka đều nhìn về bên kia. Chỉ thấy cái này cùng nữ dũng sĩ đồng thời bị thiên địa đồng quy sức mạnh kẹp bế nam tính người Poka. Đã không chịu được nữa rồi. Hắn giơ lên cao ở trên đầu hai tay chính đang phát run. Bụng phía dưới tám cái trên thân thể giáp xác cũng xuất hiện vỡ vụn. Vỡ vụn áo giáp không ngừng rơi xuống nước ở bốn phía trên mặt đất. Những kia rơi trên mặt đất mảnh vỡ cũng bởi vì không ngừng cùng trời đến gần mặt đất mà rung động. Hắn lúc này chính là nằm ở bên trong đất trời. Đối mặt chính là trở về hỗn độn thiên địa tận thế. Trừ phi là có khai thiên tích địa, hoặc là đỉnh thiên lập địa sức mạnh, bằng không ở này thiên địa đồng quy bên dưới. Chỉ có bị hóa thành bẩn thỉu một con đường chết. Đây không phải mạnh nhất một chiêu, cũng không phải hữu hiệu một chiêu. Một chiêu này chỉ là đang thăm dò. Làm trời cùng đất sức mạnh đem hai cái này người Poka hóa thành hỗn độn thời gian. Trên người bọn họ mang theo sức mạnh cũng sẽ theo bị thiên địa đồng hóa. Vô pháp chạy trốn, cũng không hề bị nguyên bản chủ nhân khống chế. Thiên địa đồng quy chính là Phan An dùng để hóa giải thế giới lực lượng thủ đoạn. Một chiêu này dùng tới đối phó chúa sáng thế khả năng không có dùng. Thế nhưng dùng để hóa giải một ít đặc thù tồn tại sức mạnh. Lại là phi thường có hiệu quả. Phan An nhìn về phía nữ tính người Poka. Trên người ngươi sức mạnh cũng không thuộc về ngươi. Ngươi cường không hơn được nữa là những sức mạnh kia nô dịch. Mà sức mạnh kia chủ nhân. Ngươi nghĩ biết là ai sao? Nữ tính người Poka gian nan chống đỡ trên trời cùng trên đất mạnh mẽ áp bức. Hai tay của nàng cùng hai chân, lúc nào cũng có thể bị lên trời cùng dưới đất chen nát. Quái vật này, cường đại đến trình độ kinh khủng. Nữ tính người Poka lúc này liền hối hận. Hối hận tại sao mình không nhiều làm chút chuẩn bị. Vì sao không thu thập nhiều một ít sức mạnh tăng lên tự thân? Vô dụng, Phan An lờ mờ nói xong. Nhìn phía xa cái kia bị gâu lầm kéo đến bên người. sau đó một đấm đánh vào trong tảng đá người Poca, bình tĩnh giải thích nói, đại thể lại như là thăng cấp một dạng, người chỗ lý giải không ngừng trở nên mạnh mẽ, bất quá là hấp thu người khác sức mạnh đến cường hóa chính mình. Có chính là từng bước, đi tới, trở thành cường giả, có chính là trực tiếp hấp thu những khác vật phẩm hoặc là sinh vật sức mạnh. Một bước liền trở thành cường giả, những này dưới cái nhìn của ta cũng không có khác nhau. Đều là lấy được không thuộc về mình năng lượng đến cường hóa chính mình. Mà các ngươi khả năng không biết, những sức mạnh này đều tồn tại chủ nhân, để cho các ngươi đi hấp thu những sức mạnh kia tồn tại. Các ngươi biết là ai sao? Nữ tính người Poca không rõ Phan An là muốn nói gì. Lớn tiếng quát, là thần sẽ trừng phạt ngươi, tiêu diệt ngươi cái này tội ác. Phan An không đáng kể cười cợt, nhiều lời vô ích, ngươi cùng ta không cùng một đẳng cấp, tư tưởng, nhận thức, quen thuộc, chế độ, đều không giống, giữa chúng ta vô pháp lẫn nhau hiểu rõ cùng tán đồng. Sở dĩ vẫn là đổi một người đến cùng ta đối thoại đi. Mặt khác, cảm tạ ngươi cùng ta đối thoại. Ta trong đoạn thời gian này đã biết rồi bên cạnh ngươi tầng kia phòng hộ là cái gì. Phan An, chân thành cảm tạ, hóa thành hư vô đi. Ta trong cuộc sống một vệt phong cảnh. Nữ tính người Poca lúc này con mắt trừng lớn. Lúc này mới ý thức tới một chuyện. Nàng có thể chống lâu như vậy, không phải là bởi vì nàng có thể kiên trì lâu như vậy, mà là đối phương cho nàng chống lại thời gian, làm cho nàng chống lại đến vào lúc này. Cái gọi là chống lại, ở tồn tại khủng bố này trước mặt, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không, vẫn có ý nghĩa. Phan An lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi không nghe được rồi. Không gian khép kín, bất luận là nữ tính Poca thân thể của con người, vẫn là hai cái này người Poca trên người sức mạnh, toàn bộ bị đặc thù năng lượng kẹp bế trở thành hỗn độn một mảnh. Một mảnh không thuộc về thế giới này, lại tồn tại với thế giới này đặc thù hỗn độn. Phan An xoay người nhìn về phía mặt khác cái kia bị gâu lầm đập đến trong tảng đá người Poca quái vật. Quái vật này chính là duy nhất không có hóa thành hỗn độn người may mắn còn sống sót. Chỉ là nguyên bản sinh mệnh đã biến mất, không còn tăm hơi. Phàm là xuất hiện tại Phan An trước mắt quá tồn tại, chỉ cần không cao hơn Phan An tầng thứ, như vậy nương theo thời gian trôi đi, thì sẽ bị Phan An từ từ phân giải cùng lý giải. Lại không bí mật, có thể nói, ba cái này người Poca trên người đặc thù vật chất có thể chống lại 3 phút trước cái kia Phan An. Điều tra. Thế nhưng không chống đỡ được hiện tại Phan An cùng sơ tâm thủ hộ. Không nên xem thường ta a, tinh chi thần, xưng hô với ngươi như vậy không có vấn đề chứ. Phan An mỉm cười nhìn về phía cái kia thi thể vị trí. Biểu tình rất tự nhiên, ở thi thể vỡ vụn trên, rất nhanh sẽ hình thành một đoàn do vật chất màu đen tạo thành trôi nổi đoàn thể. Thế giới này là một cái vận dụng tinh chi lực thế giới. Tinh chi lực cũng tương tự là thế giới này tiền đơn vị. Phan An ở từ từ hiểu rõ thế giới này sau, liền phát hiện bất cứ sinh vật nào trên người đều tồn tại tinh chi lực. Mà loại này tinh chi lực cũng không phải cái gì dinh dưỡng vật chất, là một loại không thể tiêu hóa đặc thù năng lượng. Thế giới này tế ti cùng tín ngưỡng thần linh, chính là ở khắp mọi nơi tinh chi thần. Tinh chi thần không nói gì, cũng không có lan truyền bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác, vẻn vẹn là trôi nổi ở Phan An phía trước. Phan An khẽ cười nói, ta đã phát hiện một ít chuyện, đặc biệt có thú, ngươi cũng không phải thống trị vạn vật, mà là hòa vào vạn vật. Ngươi tồn tại ở thế gian vạn vật trong thân thể, thế gian vạn vật cũng tồn tại với thân thể của ngươi bên trong. Này đặc biệt có thú. Há, kém chút quên, thế giới này người Poca chính là ngươi sáng tạo ra đến, chuyên môn dùng để tiếp thu ngươi sức mạnh sinh vật đúng không? Ta thăm dò dưới đất cùng tầng nham thạch. phát hiện trước từng có một hồi chủng tộc tuyệt diệt sự kiện. Ngươi lúc đó có hay không gặp phải thế giới lực lượng quấy rầy đây? Nói cho ta đi, ta rất hiếu kỳ. Phan An lại như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Đối với tinh chi chủ, cũng không có cừu hận cùng căm thù. Muốn, chỉ là tri thức thôi. Nhưng bất luận là Phan An, vẫn là tinh chi chủ, đều tỉnh táo rõ ràng. Giữa song phương, sẽ không có hòa bình. Chúa sáng thế ở giữa giao lưu phương thức chỉ có một cái. Vậy liền là chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ